Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cắt cỏ chưa trừ diệt căn. Từng đạo ngân quang từ tứ phía vây tới, mang theo phá không gào thét, quay chung quanh thành vòng. Lúc này, cái kia bạc vòng kịch liệt co nhỏ lại, giống như là nắm chặt quấn, hướng về trung ương cái kia mặt chữ quốc nam nhân cấp tốc bao đi. Long Thanh Kiêu lại như cũ không dám thất lễ. Chín đại khấu ác danh Dương Thiên Hạ, chính là trong tà đạo có tiếng tổ chức. Cái này Âm Sơn chi khấu mặc dù tại mấy chục năm trước trận đại chiến kia bên trong thương cân động cốt, cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng lúc này cái này quan vô thường xuất hiện, hắn vẫn là dị thường khẩn trương. Bóp cái kiếm quyết, chỉ đợi địch nhân kia thoáng lộ ra sơ hở, hắn liền hội thi triển Ngư Long cửu biến, cấp cho hắn tuyệt sát một kích. Xoát, Long Thanh Kiêu con mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn thấy được một mảnh ngân quang, cái kia quang hóa làm bạc lập lòe ban, tràn ngập tại hắn trong tầm mắt. Tại cái kia bạc dưới ánh sáng, trước đó vây tụ bạc quấn lập tức phá vỡ, nổ tung, từng khỏa đầu người lập tức bay lên, giống như địa suối bạo đột, liên tiếp vây công mười mấy tên phân gia đệ tử. Vậy mà trong nháy mắt này đầu thân tách rời. Long Thanh Kiêu dù sao cũng là Long gia phân gia gia chủ, biết rõ thế tận lý lẽ, cứ việc tràng cảnh hoảng sợ, ngân quang còn chưa tan đi đi, cái kia cuồn cuộn mà bằng bạc đao ý làm hắn da thịt phát lạnh. Nhưng hắn cũng đã thi triển thân pháp xông tới, Ngư Long cửu biến trong nháy mắt thi triển ra, khiến cho thân hình hắn trở nên cực kỳ linh động mà phiêu miếu bắt đầu. Mấy cái lên tung, người đã kinh lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới cái kia ngân quang bên trong. Này, hắn chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay giống như phong ám sát đốt người, keng một tiếng liền đâm ra ngoài. Cái này một đâm ra kiếm tùy ý, nhưng lại quán chú hắn tất cả nội lực. Sau đó, Long Thanh Kiêu thấy được cái kia mặt chữ quốc đại khấu quả nhiên chậm nửa nhịp. Hắn chảm mã đao tại quanh thân chém ra một cái bạc vòng về sau. Lực đạo vừa tận, mà khiến cho mũi đao sát qua phía sau hắn phiến đá mặt đất, lưu lại một nửa chỉ sâu kẽ nứt. Long Thanh Kiêu khóe miệng lộ ra một tia quả là thế tiếu dung. Quan vô thường một đao kia cố nhiên uy mãnh vô song, nhưng càng là mãnh liệt đao thế, tại thế tận thời điểm liền sơ hở càng lớn. Nhất là quan vô thường cái này, như thế ta xem đao là dựa vào lấy tích xúc khí thế đao pháp. Càng là như vậy, hắn kiếm đã đâm ra, mà địch nhân đao lại vẫn chưa nâng lên. Cho nên, hắn thắng, dùng phân ra các đệ tử tính mệnh, chồng triệt ra một đầu thắng lợi đường nhỏ. Sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Chết đi, quan vô thường. Bành, một tiếng vang thật lớn. Long Thanh Kiêu đầu lâu nổ tung, hạ cực bẻ bẻ cổ, hắn cái trán có chút ngứa, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, tựa hồ còn muốn lại đến đụng bạo mấy chục cái đầu người mới tốt. Sau đó hắn không quan tâm sau lưng thi thể không đầu, kéo lấy đao, tiếp tục bắt đầu tàn sát, thẳng đến toàn bộ Long gia không có người nào, hắn mới tùy ý đem dầu hỏa tưới nhập trong phòng, sau đó cho một mồi lửa. Nhưng mà dưới mặt đất trong hầm rượu, một đôi huynh muội lại là run lẩy bẩy. Cái kia thiếu niên gắt gao cắn răng, siết chặt nắm đấm, hắn một cái tay khác bưng kín nữ hài miệng, mà nữ hài trong mắt cũng đã tràn đầy nước mắt. Hơn 10 năm hạnh phúc, lại trong một đêm tan thành mây khói, dường như yếu ớt bọt biển. Tại nam nhân kia chảm mã đao trước mặt bị nhào, một cái liền chảm phá. Ô, nữ hài thân thể sợ hãi run rẩy, hoàn toàn không bị khống chế muốn lên tiếng thét lên. Cái kia từ đằng xa đốc gặp bóng dáng, từ nay về sau tất chính là nàng trong cơn ác mộng khách quen, làm nàng nửa đêm kinh hồn. Nhưng là thiếu niên lại gắt gao bưng kín miệng nàng, thẳng đến hầm rượu truyền ra ngoài tới lốp bốp hỏa diễm đốt cháy âm thanh lúc, hắn mới chậm rãi thở phào một cái. Xuyên thấu qua một tia khe hở, hắn có thể trông thấy bên ngoài hỏa hồng thế giới. Thiếu niên giống như trầm thấp nghẹn ngào mãnh hổ, thanh âm băng lãnh mà hung thần. Bất luận ngươi là ai, ta Long Thần nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định, hạ cực cũng không có ống cái này chút. Trên thực tế hắn cực kỳ ưa thích cắt cỏ chưa trừ diệt căn, loại chuyện này. Cho nên chỉ là đem long ra phân ra qua loa chu diệt một bàn. Mà cũng không có đi tận lực tìm cái gì mật thất. Thầm nghĩ loại hình ẩn tàng nơi. Hắn cực kỳ ưa thích cái kia chút lũ sâu kiến ôm lòng cừu hận. Trải qua cẩn thận thăm dò tìm ra lời giải về sau. Tìm kiếm được mình. Sau đó vì hắn nhàm chán mà tịch mịch sinh hoạt mang đến chút tiểu kích thích. Đem chảm mã đao tiện tay bỏ qua. Thân hình hắn lần nữa tiềm nhập hắc ám bên trong. Giật xuống âm sơn khấu thủ quan vô thường mặt nạ ra người. Sau đó bước vào trong nước. Lần nữa ngược dòng mà đường cũ trở về. Khi hắn trở về Linh Nghiệp Thành thời điểm. Trời còn chưa sáng. Trước đó vài ngày tuyết y nguyên lạnh buốt, hạ cực cẩn thận từ một chỗ ẩn nấp chi mà đi lên bờ. Sau đó che kín áo choàng, quay trở về quy hạc đao xã bên trong. Đao xã bên trong, lúc này lại có chút dương cung bạt kiếm. Một đám túc trực bên linh cữu đệ tử cẩn thận đến cực điểm. Vây lại ở giữa áo xanh nữ nhân. Nữ nhân kia một thân áo xanh, dáng người có thể nói là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhưng trên mặt băng lãnh đồng mặt nạ lại đem tuyệt sắc che lấp bắt đầu. Mà không gặp người. Xã trưởng. Nhìn thấy hạ cực trở về. Một đám đệ tử mới phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Mà thở phào một cái. Hạ cực dừng bước híp mắt nhìn xem cái kia áo xanh nữ nhân. Nàng mang trên mặt mặt nạ giống như là mặt ngựa. Bên hông vẫn là vớ đen. Một bên treo ba viên chó khô lâu đầu. Nàng giống như là thạch điêu bình thường đứng ở quan tài trước. Tựa hồ là đang lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia đã chết người khuôn mặt. Yêu nữ, ngươi tới đây đến cùng có gì ý đồ? Long Thanh Ngạo chẳng biết lúc nào từ trong nhà vội vàng mà ra. Hạ cực lại khoát tay áo. Gia hiệu vị này vừa bị diệt rồi cả nhà. Vẫn còn bị mơ mơ màng màng, đại sư huynh tỉnh táo. Nhưng là cái sau lại là cười lạnh một tiếng. Chính tà thế bất lưỡng lập, tiên sư Di Dung há có thể bị ác tặc chỗ ô. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là cùng cái này yêu nữ nhận biết. Hạ cực thản nhiên nói, ngươi vậy nhận biết, ta vậy nhận biết. Long Thanh Ngạo trừng lớn mắt, nhìn kỹ lên trước mặt lục y nữ tử kia. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền muốn mở miệng, nhưng hạ cực lại cướp lời trước. Chính tà khác đường, nếu là hạc tiên lão sư còn sống. Tất nhiên không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Ngươi nếu như đã tới đây tiễn biệt. Dùng hết hiếu tâm. Như vậy cũng nên rời đi. Áo xanh nữ nhân thăm thẳm thở dài. Thanh âm mềm mại vũ mị. Làm cho người vô danh bực bội. Sinh lòng khô lửa. Một trận hương phong qua đi. Nàng lại nhưng đã biến mất tại chỗ. Hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại trước tờ mờ sáng trong bóng đêm. Thân pháp sự cao siêu. Thật là khiến người hoảng sợ. Cái này khiến Long Thanh Ngạo lại nổi lên nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía hạ cực. Đã thấy tiểu sư đệ hướng hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn đoán không lầm. Nữ tử này liền là hạc tiên lão sư đồ đệ. Bạch Hổ Nhu. Không, không có khả năng. Nàng làm sao có thể có lợi hại như vậy công pháp. Cho dù là kỳ ngộ. Cho dù là rơi nhập ma đạo. Vừa mới qua đi bao lâu. Nàng làm sao có thể? Long Thanh Ngạo đạt được xác nhận về sau. Hơi yên lặng, liền gầm rú, mà bắt đầu. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Rõ ràng mình mới là đại sư huynh. Nhưng vì sao xã trưởng vị trí bị truyền cho tiểu sư đệ? Mà mình sư muội công phu vậy viễn siêu mình. Ta thế nhưng là Long gia phân gia gia chủ chi tử. Là bị ký thác hy vọng chung. Hay là chứng minh cho hắn nhóm nhìn. Ta chỗ gánh vác dòng họ, thế nhưng là Long A. Trong bóng tối, hắn khuôn mặt hoàn toàn méo mó, mà biến hình, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.